Tuyệt đại chiến thần, chương 132, huyết luyện quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc nhìn phía trước vẫn còn nguyên vẹn hư không bức tường, nội tâm nhấc lên sóng lớn, căn bản không thể tin được hắn tấn công vậy chỉ vẻn vẹn lưu lại trên đó một vết nứt. Tiêu hao hơn 200 điểm năng lượng thánh thương uy lực vô cùng mạnh mẽ, đối với người thường sức sát thương có lẽ chỉ tương đương với cấp D chiến kỹ, tuy nhiên đối với tà ác đồ vật uy lực tuyệt đối chẳng khác nào cấp B, lại không nói đến việc được hắn phẩm chất cực cao tín ngưỡng chi quang làm nguyên liệu, vậy mà chỉ có thể gây cho cái lĩnh vực này vẻn vẹn một vết nứt, chuyện này làm sao có thể. Thú vị, xem ra ngươi nhãn lực cũng không tệ, cũng biết lĩnh vực sự tồn tại a. Tịnh Nhạc đang trong chấn kinh tâm trạng đúng lúc này, phía sau da trắng nam tử thanh âm vang lên, bắt đầu từ vách đá đứng dậy, giọng nói tràn đầy chế nhạo hỏi tiếp. Chỉ là, ngươi biết tại sao ngươi phá không được không? Tịnh Nhạc cũng không trả lời, chỉ là trong lòng có một mối chí mạng nguy cơ bắt đầu sinh ra, khiến hắn bàn tay nắm chặt lại, tinh thần đều căng cứng lên. Bởi vì, da trắng nam tử nói tiếp chưa dứt lời xong, trên người hắn từng luồng hắc khí bắt đầu điên cuồng bốc lên, sức mạnh cũng theo tốc độ kinh người tăng trưởng, từ 100 trong tích tắc liền biến thành 1000, thậm chí vẫn không dừng lại, tiếp tục tăng lên, 1500, 2000, đạt tới 2500 lúc này mới dừng lại. Hoàng Linh Sư năng lượng tỏa ra, khinh khủng khí tức lập tức khiến mặt đất đều chấn động, không khí bị nhấc lên vô số cuồng phong. Da trắng nam tử ngoại hình cũng biến đổi, trên người vô số huyết văn hiện ra, từng khối cơ bắp nổi lên, biến về Tịnh Nhạc dùng trọng đồng nhìn thấy ác quỷ bộ dạng. Không chỉ có vậy, lúc này hắn tạo ra lĩnh vực cũng biến đổi theo, vô số quỷ dị xúc tua mọc lên tạo thành các loại kỳ dị hình dạng, mặt đất đều biến thành đỏ huyết, liền giữa không trung cũng bị nứt tách, theo đó là vô số con ngươi mọc ra, cảnh vật có thể nói không khác gì địa ngục luyện ngục tràng. Tuy nhiên những điều này Tịnh Nhạc một chút cũng không để tâm, bởi vì hắn hiện tại đang phải dùng toàn bộ khí lực chống đỡ nam tử kia kinh khủng khí áp, hắn lúc này gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí chân đều khuỵu xuống, giống như đang phải gánh trên lưng cả một ngọn núi vậy. Chết tiệt, lần này chọn sai rồi. Tịnh Nhạc cắn răng khẽ rên lên, bây giờ hắn biết tại sao bản thân dùng toàn lực cũng không thể phá vỡ lĩnh vực kết giới rồi, không phải do hắn lực lượng không đủ mà là do thực lực chênh lệch quá mạnh. 2500 điểm là cỡ nào kinh khủng con số, dạng này cường giả chỉ có ở trung tâm khu vực, căn bản không thể nào xuất hiện ở đây, nếu phối hợp với hắn thú linh, chính là 10000 điểm sức mạnh, tương đương với huyền linh sư siêu cấp cường giả. Một thế trước huyền linh sư đối với Tịnh Nhạc mà nói chẳng khác nào chiến thần, một mình thống lĩnh một quân, cùng với yêu thú dị tộc đại chiến, nhất quyền liền có thể phá núi rời sông. Hai người chênh lệch căn bản so với trời với đất còn xa hơn, Tịnh Nhạc hắn trong tay tên nam tử này chẳng khác nào con kiến hôi, tùy ý một chưởng liền có thể đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã biết tại sao chưa, đơn giản bởi vì giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, mà ta cũng không nghĩ tới gây cho ta nhiều phiền phức như vậy lại chỉ là một con kiến mới mấy trăm điểm sức mạnh, ban đầu cảm nhận ngươi tín ngưỡng chi quang cấp độ ta còn tưởng ít nhất phải hoàng linh thánh quang sư đây. Nam tử nhếch miệng khinh thường nói, sau đó nụ cười nhanh chóng biến thành dữ tợn. Mà chắc ngươi cũng biết đi, cường giả cực kỳ ghét những con kiến hôi không biết cúi đầu trước mặt mình. Nói xong hắn trên thây khí tức toàn bộ đè xuống phía đối diện Tịnh Nhạc, khiến Tịnh Nhạc hai mắt trợ lớn lên, kho ra một ngụm máu, sau đó cả người đều bị đè ép xuống mặt đất, xương khớp có lách cách thanh âm vang lên, khinh khủng áp lực thậm chí còn làm Tịnh Nhạc hắn hít thở cũng không thông. Nếu lúc nãy chỉ là một ngọn núi đè lên người, vậy lúc này chẳng khác nào ba, bốn ngọn núi đè lên người hắn, căn bản không thể chống đỡ nổi. Chênh lệch sức mạnh quá lớn để Tịnh Nhạc muốn phản kháng cũng không được, chỉ có thể như quả cam, tùy ý để người ta bóp nát. Chết tiệt, phải làm sao đây? Tịnh Nhạc trong đầu lúc này đã rối tơi bời, khó có thể giữ được bình tĩnh, dồn hết sự tập trung còn lại tìm trốn thoát phương pháp, bởi vì hắn biết nếu thời gian này mình không làm điều gì, bản thân tuyệt đối sẽ không thoát khỏi cái chết. Một thế này được sống lại, nắm giữ vô số người mong muốn tài nguyên, có một cái không thể không tốt hơn khởi đầu, thậm chí còn có vô số việc hắn muốn làm sao hắn có thể cam tâm chết đi, nhất định phải có một cách nào đó thoát ra. Ha ha ha, ngươi cũng đừng vùng vẫy vô ích, nếu là lúc trước ta quỷ thực không thể làm gì được ngươi, bất quá đã có sức mạnh này trong tay. Nói đến đây tên kia dị giáo thủ lĩnh lại nhe răng giữ tợn cười, trên khuôn mặt tràn đầy hứng phấn, cánh tay nắm chặt lại, trên ngực nối liền ra thịt khối ngọc cũng đồng thời phát ra nồng đậm huyết quang. Lập tức mạnh mẽ huyết tinh tà ác năng lượng từ hắn cơ thể bốc lên, có thể nói tên dị giáo thủ lĩnh kia chẳng khác nào từ địa ngục bỏ lên ác quỷ, tràn đầy cuồng sát chi ý, muốn đem mọi thứ cắn nuốt hủy diệt. Cảm thụ cơ thể hoàn mỹ sức mạnh, lúc này da trắng nam tử với hít một hơi thỏa mãn, sau đó từng bước đi đến Tịnh Nhạc đang nằm vị trí, khẽ xoa cằm phân vân nói. chậc chậc, để ngươi trực tiếp chết đi như vậy có chút lãng phí, ta có một trò chơi thú vị hơn nhiều, ngươi biết ta thú linh là gì không? Nằm phía dưới Tịnh Nhạc cũng không trả lời, vẫn dùng toàn bộ khí lực muốn vùng vẫy thoát ra, bất quá tên dị giáo thủ lĩnh kia khí áp thực sự quá cường đại, cách biệt hơn cả chục lần sức mạnh lại thêm cả lĩnh vực áp bức, căn bản không để Tịnh Nhạc có bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên lúc này bên dị giáo thủ lĩnh đột nhiên hiện ra một hư ảnh, lập tức để đang vùng vẫy Tịnh Nhạc cả người cứng đơ, hai trong mắt co rút lại, đối diện dị giáo thủ lĩnh tên kia thấy vậy nụ cười càng nồng nặc. Nhìn ngươi phản ứng chắc ngươi cũng biết rồi, nó gọi huyết luyện quỷ. Chỉ thấy bên cạnh da trắng nam tử từ bao giờ đã xuất hiện một cái quỷ nhân hư ảnh, nó mặc một cái áo choàng giống như u linh, chỉ lộ ra hai cái sáng rực con mắt, phía dưới hai tay một bên cầm cũ nát ngọn đèn, một bên thì cầm một cây xích, thỉnh thoảng nó lại phát ra rợi người tiếng ma sát thanh âm, nhìn mười phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc đương nhiên biết huyết luyện quỷ là gì, nó không nên gọi là yêu thú, mà gọi là dị tộc thì đúng hơn, một thế trước hắn đã coi qua, huyết luyện quỷ là một cái cực kỳ bí ẩn dị tộc, số lượng cực kỳ ít, hơn nữa rất hiếm khi xuất hiện, bình thường chỉ ở nó lãnh địa. Tuy nhiên một thế trước phong ấn vỡ nát, huyết luyện quỷ dường như theo sự triệu tập nào đó cũng đồng loạt xuất hiện trước trần thế cùng nhân loại địch thù, chính vì vậy Tịnh Nhạc mới biết được dị tộc này thông tin. Huyết luyện quỷ bản thể rất yếu ớt, thậm chí còn rất e ngại ánh sáng, căn bản không đi ra trước mặt trời bao giờ, tuy nhiên nó năng lực lại quỷ dị vô cùng. Huyết luyện quỷ trên tay nhìn giống ngọn đèn cùng cây xích, đồ vật trên thực tế là nó bộ phận cơ thể, sinh vật bị nó xích khóa chặt liền sẽ bị nhiễm vĩnh cửu nguyền ấn, sinh mệnh cùng linh hồn thì bị thu vào ngọn đèn trên tay. Mặc dù vậy cơ thể vẫn có thể sống dậy và có ý thức, tuy nhiên trở thành vĩnh viễn con rối của huyết luyện quỷ, toàn bộ ý thức cùng cơ thể đều bị nó kiểm soát, thậm chí nếu như huyết luyện quỷ gặp nạn, nó hoàn toàn có thể dùng con rối sinh mệnh bổ sung cho mình. Có thể nói là một loại cường đại vô cùng năng lực, bất quá tất nhiên con rối số lượng là có hạn, nếu tên dị giáo thủ lĩnh này thú linh là huyết luyện quỷ, như vậy đám ta tu kia biến dị thành quỷ quái bộ dạng hoàn toàn có thể giải thích. Đơn giản bởi vì những tên tà tu kia trên thực tế chỉ còn là những cái xác không hồn, là da trắng nam tử con rối mà thôi. Nếu ngươi đã biết huyết luyện quỷ là gì, vậy thì... Đúng lúc này da trắng nam tử thanh âm vang lên, hắn nụ cười cũng biến thành quỷ dị lạnh lùng. Ta cũng đang tưởng tượng thánh linh sư trở thành một tên tà tu như ta nô lệ cảm giác sẽ như thế nào đây? Nói xong quanh thân hắn u ám huyết luyện quỷ liền cử động, tại Tịnh Nhạc trợn tròn con mắt, vô số màu đen sợi xích đâm thẳng vào người hắn. Cách chương.